Nhẹ bang cầm lấy cẩn thận quan sát mới hiểu ra, nguyên lai cái mũi kiếm này giống ruột, hình dáng trống không, giấu ở trong đó đúng là cái tiêm truy kia. Mũi kiếm này bất quá vỏ bọc truy tử để che mắt ngoại nhân mà thôi. Nhất thời lão tràn ngập lửa giận, nhưng phát hiện được một việc ngoài ý muốn nên tức giận hoàn toàn bị dập tắt. Đón nghe phần tiếp theo tại website audiogiảichí.com. Chúc bạn vui.